Lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 17 thường niên, 31 tháng 7 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 7. Hôm nay là 31 tháng 7. Anh chị em mình cùng nhau tạ ơn Chúa cho chúng ta qua 31 ngày trong tháng 7. Mỗi ngày Chúa đều nuôi dưỡng chúng ta bằng bàn tiệc lời Chúa với những món ăn tiếng Anh, tiếng Việt, rồi gương của các thánh nhân và những chứng nhân ngày hôm nay qua món chuyện đạo, chuyện đời. Rồi chúng ta lại thưởng thức thêm một món nữa là sống đúng, sống đẹp. Kỹ năng sống, làm người và làm con Chúa. Rồi mỗi ngày Chủ nhật chúng ta có thêm trang thơ cho người trẻ. Đấy là những món ăn mà Chúa nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày. Và mỗi ngày thứ sáu, mình đặc biệt nhớ cầu nguyện cho các tội nhân, cầu nguyện cho chúng ta. Vì Đức Thánh Cha Francisco nói, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Và trong khi kết thúc mỗi bài chia sẻ, Đức Thánh Cha Francisco luôn mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi. Và chúng tôi cũng vậy. Xin anh chị em thương và cầu nguyện cho chúng tôi để trong khi làm công việc loan báo tin mừng, loan truyền lòng Chúa thương xót, Chúa Thánh Thần luôn soi sáng hướng dẫn chúng tôi biết nói thế nào để đẹp lòng Chúa chứ không đẹp lòng người ta. Biết nói thế nào đúng thánh ý Chúa chứ không tìm ý con người. Biết làm thế nào để thực hiện thánh ý của Chúa chứ không phải thực hiện ý muốn của mình. Cho nên, xin anh chị em cùng cầu nguyện trong mỗi ngày thứ sáu cho những tội nhân, cụ thể là những người đang dính vào những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, mê sắc dục. Những người bỏ xưng tội rước lễ nhiều năm, nhiều tháng. Những người bỏ tham dự thánh lễ Chủ nhật cũng nhiều tháng, nhiều năm. Và những người chối bỏ niềm tin của mình để chạy theo tiền bạc, danh vọng, quyền lực, chức tước, địa vị. Xin Chúa cho những anh chị em ấy được ơn nhận biết lòng thương xót của Chúa mà quay về. Và chúng ta vẫn mơ ước có vườn hòa giải để cho những hối nhân có nơi để đến xưng thú lỗi lầm của mình, có những vị chủ chăn dẫn thân ngồi tòa giải tội để ban bí tích hòa giải cho anh chị em mình. Một vườn hòa giải ở khu nghỉ dưỡng tâm linh lòng thương xót là rất quan trọng, và đó là hoa trái rõ nhất, đó là hoa trái đẹp nhất mà Chúa mong ước, mong muốn. Vì bí tích hòa giải là bí tích của lòng thương xót. Nơi đó Chúa nói, cho dù tội lỗi của con có thế nào đi chăng nữa, nếu con thật tâm quay về với ta thì lòng thương xót của ta còn lớn hơn muôn vàn tội lỗi của nhân loại cộng lại. Và khi chúng ta đến với vườn hòa giải trong một khung cảnh thật là thanh tịnh, thanh nhàn, thư thái, để hòa mình với thiên nhiên, để hòa mình với vũ trụ trong vườn hòa giải, anh chị em sẽ thấy được là tất cả những cái căng thẳng trong cuộc sống nó được giảm bớt rất nhiều. Và gánh nặng nhất là gánh nặng của tội lỗi, nó đè nặng trên lương tâm của mỗi người, sẽ được Chúa cất đi. Vì Chúa nói, tội lỗi của con ta đã ném xuống biển, tội ác của con ta đã đạp dưới chân. Chúng ta tha thiết cầu nguyện để ước mơ đó được trở thành hiện thực. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 17 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a chương 26 câu 1 đến câu 9. Giê-rê-mi-a 26 câu 1 đến câu 9. Bài trích sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a. Vào đầu triều Giê-hô-gia-kim, con vua Giô-si-gia-hu làm vua Giu-đa, có lời sau đây từ Đức Chúa gửi đến. Đức Chúa phán như sau: Ngươi hãy đứng ở tiền đình nhà Đức Chúa và công bố để lên án mọi người thuộc các thành Giu-đa đang đến thờ lạy trong nhà Đức Chúa. Ngươi hãy công bố cho chúng mọi lời ta truyền cho ngươi, đừng bớt lời nào. May ra chúng sẽ nghe, và mỗi người sẽ bỏ con đường xấu xa của mình mà trở lại. Bây giờ ta sẽ hối tiếc về tai họa chính ta đang định giáng trên chúng vì những hành vi gian ác của chúng. Ngươi hãy bảo chúng, Đức Chúa phán như sau: Nếu các ngươi không chịu nghe ta mà sống theo lề luật ta đã đưa ra trước mặt các ngươi, nếu các ngươi không chịu nghe lời các ngôn sứ tôi tớ của ta, những người chính ta không ngừng sai đến với các ngươi, nhưng các ngươi đã chẳng chịu nghe, ta sẽ xử với nhà này như với Silo, còn thành này ta sẽ cho mọi dân tộc trên cõi đất dùng làm lời nguyền rủa. Các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân đã nghe ông Giê-rê-mi-a công bố những lời trên đây trong nhà Đức Chúa. Sau khi ông Giê-rê-mi-a đã nói mọi điều Đức Chúa truyền cho ông phải công bố cho toàn dân, thì các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân túm lấy ông mà bảo: Thế nào ông cũng phải chết, tại sao ông lại dám nhân danh Đức Chúa mà tuyên sấm rằng nhà này sẽ nên như Silo, còn thành này sẽ ra điêu tàn không ai cư ngụ? Toàn dân đã tụ tập quanh ông Giê-rê-mi-a trong nhà Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Đáp ca mời anh chị em lặp lại: Lạy Chúa, xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dày. Lạy Chúa, xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dày. Hallelujah, hallelujah. Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là lời đã được loan báo cho anh em như một tin mừng. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 câu 54 đến câu 58. Matthew 13 54 58. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobê, Joseph, Simon và Judas sao? Và tất cả anh chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: Ngôn sứ có bị rẻ rũng thì cũng chính là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày chúng tôi cố gắng gửi đến anh chị em những món ăn tinh thần, trong đó món chính là lời Chúa. Lời Chúa, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ bằng tiếng Việt. Bên cạnh đó có tiếng Anh cho những anh chị em sống ở nước ngoài, nhất là những người trẻ, không quen ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Lời Chúa mà chúng tôi gửi đến cho anh chị em là lời hằng sống, không phải là cái lời của người xưa để lại, không phải là những câu chuyện ngày xưa đôi ta chung bóng, đôi ta chung đường, không phải là những cái câu chuyện cổ tích được kể lại. Thì giống như ngày xưa tôi còn bé, hay cứ ngày xưa có con mẹ bán dưa, nó cưa một cẳng, nó lặng cái gì vân vân. Lời Chúa là lời hằng sống. Đó là một con người đang sống ở giữa chúng ta. Và khi chúng tôi đọc lời Chúa, Chúa Thánh Thần soi sáng, Chúa Thánh Thần hướng dẫn để hiểu được lời của Ngài, để thấm được lời của Ngài, để mình cảm nhận chính những cái điều đó trong cuộc sống của mình. Và khi chia sẻ với anh chị em thì không phải chúng tôi nói nữa, mà Chúa đang nói ở trong chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận được điều đó. Cảm nhận được điều đó vì, thưa anh chị em, để có một bài chia sẻ cho anh chị em mỗi ngày, cái công đoạn như sau. Hôm nay món ăn hủ tiếu hay là phở gì đó thì anh chị em biết cách làm, phải làm như này. Còn những món ăn thiêng liêng, món ăn tinh thần mà chúng tôi gửi đến anh chị em cũng trải qua những công đoạn. Chúng tôi đọc lời Chúa, chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi suy niệm, rồi tìm những sách, những tài liệu để chú giải lời Chúa cho đúng với giáo huấn của giáo hội. Rồi tìm những bài giảng của các cái linh mục khác để lấy những ý tưởng, để làm sao mình đi vào trong sự hướng dẫn của giáo hội. Vì cũng có những giáo phái khác, khi mà đọc lời Chúa rồi thì cứ mỗi người cầu nguyện để Chúa Thánh Thần nói, họ bảo rằng Chúa Thánh Thần soi sáng họ, nhóm này hiểu theo cách này thì thành một giáo phái này, rồi nhóm khác hiểu theo cách khác lại vô một giáo phái khác, rồi nhóm kia hiểu theo nhóm kia thành giáo phái kia. Chứ nó có nhiều giáo phái mà không có sự hiệp nhất. Giáo hội Công giáo của mình, một trong những đặc tính là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Giáo hội hiệp nhất với nhau dưới sự hướng dẫn của giáo hội mà người đứng đầu là Đức Giáo Hoàng. Và chúng tôi luôn luôn theo sự hướng dẫn ấy, vì tin chắc chắn rằng có Chúa Thánh Thần hoạt động trong giáo hội, gìn giữ giáo hội, che chở giáo hội, soi sáng cho những người có trách nhiệm trong giáo hội. Thì cách tốt nhất là ở trong giáo hội, đừng đi ra ngoài. Có những nhóm trừ quỷ, rồi có những nhóm cầu nguyện thế này thế khác, nhưng mà mình đi ra ngoài giáo hội, có khi chống đối lại giáo hội, chống đối lại Đức Thánh Cha, chống đối lại các đấng bản quyền. Nguyên cái việc mình chống đối lại như vậy thì mình đã không thuộc về giáo hội. Mà không thuộc về giáo hội thì chắc chắn không phải Chúa Thánh Thần hoạt động nơi những người ấy để chống đối lại giáo hội. Vì Chúa Thánh Thần ở trong giáo hội, thì nếu mà mình chống đối giáo hội thì chắc chắn là không phải Chúa Thánh Thần soi sáng mình làm công việc đó rồi. Vì nếu mình bảo rằng mình có Chúa Thánh Thần, mình chống đối lại giáo hội mà giáo hội được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, không nhẽ như vậy thì Chúa Thánh Thần chống lại Chúa Thánh Thần. Mình suy nghĩ như vậy, mình thấy rõ ràng, mình tin chắc chắn rằng mình sống trong giáo hội là được. Mới nói rằng ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày khai sinh ra giáo hội, ngày sinh nhật của giáo hội Công giáo. Cho nên là mình sống trong giáo hội, trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, thì cứ đi theo cái đường lối cho nó an toàn, chắc chắn. Vì ma quỷ nó luôn nó muốn lôi kéo mình đi ra. Và nó lại nói rằng nhân danh này, nhân danh kia, rồi có Chúa Thánh Thần, linh hứng có Chúa Thánh Thần. Rồi quay lại chống đối giáo hội, nhất là chống phá Đức Thánh Cha. Đó là hoàn toàn sai. Muốn nói gì nói. Mà mình cho rằng Đức Thánh Cha là giả, rồi là do ma quỷ, thì rõ ràng mình bị ma quỷ nó lôi kéo, nó xúi dục và nó điều khiển rồi. Cho nên dứt khoát lập trường của chúng tôi là như vậy. Có nhiều anh chị em nói rằng cha nghĩ thế nào về nhóm này nhóm kia bị giáo hội lên án, bị giáo hội cảnh báo. Tôi nói giáo hội, những người có trách nhiệm trong giáo hội là những người chịu trách nhiệm và được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, thì mình cứ theo sự hướng dẫn đó đi cho nó chắc ăn. Thế thôi. Vì mình là người trong hội thánh thì phải vâng theo hướng dẫn của hội thánh chứ. Cho nên khi nói lời của Chúa như vậy, sau khi đã cầu nguyện, suy niệm rồi, học hỏi nghiên cứu rồi, mới chia sẻ với anh chị em. Chia sẻ rồi thì phải thu âm. Thu âm xong rồi phải qua bộ phận để mà lọc âm. Lọc âm xong rồi phải qua một cái bộ phận khác nữa, là có khi lồng nhạc vào. Lồng nhạc vào rồi đi sang một nhóm khác lại lo cái phần hình ảnh để cho nó sống động, có hình minh họa. Rồi sau khi đó rồi lại chuyển lên trên YouTube, rồi lại kiểm tra lần nữa, được thì để, không lại gỡ xuống, sửa lại lần cuối cùng, rồi mới đưa lên là ngày lần chót. Làm như vậy trung bình là mất 5-6 tiếng cho một bài, mà một ngày là 4 bài như vậy, thì thưa anh chị em thấy rất là công phu. Mặc dù chúng tôi cố gắng nhưng mà cũng có nhiều cái thiếu sót, cũng có nhiều cái chưa có hay, chưa có tốt, chưa có thỏa mãn được cho anh chị em, thì cũng chân thành xin lỗi anh chị em. Và ước mong sự cộng tác đóng góp của nhiều người để lời của Chúa được lan tỏa. Lời Chúa được lan tỏa. Có những anh chị em nghe xong rồi dập luôn, không có chuyển cho người khác. Có những người chuyển cho người khác xong rồi họ không thèm nghe. Khi mà chúng tôi tạo nhóm để gửi bài, họ nói cha cứ đưa lên mạng rồi thì để tự người ta, ai thích thì người ta lấy. Nhưng mà anh chị em thấy hàng mà bỏ đi ra siêu thị mua, có mấy người đi, gọi là bây giờ nó ship, nó phân phối tại nhà, còn chưa ăn thua gì. Có khi đưa đến tận bếp nó còn chưa chắc thèm ăn, chứ đừng có nói mà bỏ đi mua. Cho nên chúng tôi phải gửi đến từng người, và tạo cái nhóm để gửi một bài, thì trong nhóm 50 người đó đều có thể coi được. Mà khi thấy là mời người này thêm vào nhóm, người này thêm vào nhóm, tự nhiên lòng mình thấy nó vui. Nhưng mà thấy chị A rút khỏi nhóm, ông B rời khỏi nhóm, tự nhiên thấy nó buồn. Thấy nó buồn. Không biết vì lý do gì. Mình cũng thấy buồn. Buồn vì mình cung cấp những món ăn thiêng liêng, món ăn tinh thần, mà anh chị em không đón nhận, để yên, rút vô, rút ra. Thấy nó cũng xót xa. Xót xa. Nhưng mà đó là tự do của mỗi người. Chúa cũng tôn trọng tự do của mỗi người. Chúng ta cũng tôn trọng tự do của nhau. Mình không có trách ai cả. Mỗi người có sự lựa chọn của họ. Họ thích cái này, họ thích cái kia. Chúa cũng để cho con người tự do và chịu trách nhiệm về cái tự do đó. Chúng ta cũng tôn trọng tự do của anh chị em mình. Mời vào, thích thì ở, không thì họ có quyền họ đi ra. Họ tìm món ăn khác hợp khẩu vị hơn. Chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau. Dù ở hay không ở, mình vẫn là con cái Chúa. mình vẫn được dìm trong đại dương lòng thương xót Chúa, và Chúa vẫn ban cho mỗi người cái ân huệ khác nhau. Còn việc của chúng tôi là ngươi công bố mọi lời ta truyền cho ngươi, đừng bớt lời nào. May ra chúng sẽ nghe và mỗi người sẽ bỏ con đường xấu xa của mình mà trở lại. Bây giờ ta sẽ hối tiếc về tai họa chính ta đang định giáng trên chúng vì những hành vi gian ác của chúng. Nếu các ngươi chịu nghe mà sống theo lề luật ta đã đưa ra trước mặt các ngươi, nếu các ngươi không chịu nghe lời các ngôn sứ tôi tớ của ta, những người chính ta không ngừng sai đến, mà các ngươi không chịu nghe, thì ta sẽ xử với các ngươi như với Silo, thành ra điêu tàn mọi dân tộc trên cõi đất, dùng ngươi làm lời nguyền rủa. Thưa anh chị em, đó là lòng thương xót của Chúa. Ngay trong Cựu Ước ta thấy rõ lòng thương xót của Chúa là chỉ muốn cứu, chỉ muốn vớt, chỉ muốn thương, chứ không hề muốn ghét hay muốn trừng phạt. Nói nó đi, nói nó dùm ta đi. Nếu nó quay trở lại thì ta sẽ ngưng không giáng hình phạt trên nó nữa. Và sai người này, người kia đi để nói, thì chúng tôi cũng là người mà Chúa sai đi để nói với anh chị em, chia sẻ với anh chị em. Có những lời nó dễ nghe, nhưng có những lời rất khó nghe. Thú thật tôi cũng chẳng muốn nói, chẳng dám nói, sợ lắm. Vì nói những lời đó nó dễ đụng chạm đến anh chị em, đến người nghe. Những lời cảnh báo mà, những lời mà Jeremia khi nói những điều đó xong, những lời mà Đức Chúa truyền cho ông phải công bố, thì toàn dân, các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân túm lấy ông mà nói, tại thế nào ông cũng phải chết. Vì ông dám nhân danh Đức Chúa mà tuyên sấm rằng chúng tôi sẽ thế này, sẽ thế nọ, sẽ thế kia. Thế nào ông cũng phải chết. Đó là số phận các ngôn sứ. Đó là số phận những người Chúa sai đi loan báo tin mừng. Đó cũng là số phận của những người Chúa sai đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Chúa nói rõ với Faustina, những người mà được ta sai đi, nó là kẻ thù số một của Satan. Satan là kẻ thù số một của những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Nó sẽ tìm mọi cách để nó chống phá công cuộc này. Vì sao? Chúa nói, vì khi mà người ta nghe lời Chúa, nghe lời rao giảng, nghe lời cảnh báo, họ sẽ có thể sám hối quay trở lại, thì Chúa thương tha thứ cho họ. Như vậy thì Satan mất đi một linh hồn. Nó giữ, nó kìm kẹp linh hồn ấy trong vòng tội lỗi. Khi ta phạm tội, ta làm nô lệ của Satan. Ta nằm trong vòng vây của nó. Nó nắm, nó giữ. Nhưng mà một khi ta thoát khỏi vòng vây, tức là quay trở về với lòng thương xót của Chúa, đổi cuộc đời, sám hối, thì Satan mất đi những người mà nó khổ công cám dỗ. Cám dỗ cũng khó lắm chứ đâu phải dễ, đúng không? Khi nó dính vào cám dỗ rồi thì ngon, mà để cám dỗ nó thì nó phải có một cuộc đấu tranh là nên hay không nên, theo hay không theo, làm hay không làm, uống hay không uống, trích hay không trích, chơi hay không chơi, giết hay không giết, tha hay không tha. Một cuộc đấu tranh. Cho nên Satan nó giằng. Cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng, cuộc chiến giữa thiện và ác, cuộc chiến giữa thiên thần và ma quỷ, cuộc chiến giữa lòng thương xót của Chúa và tấm lòng hận thù tội lỗi ghen ghét của ma quỷ. Rồi khi dính vào rồi, quay vào với Satan rồi, thì xa rời lòng thương xót. Mà một khi nghe những lời cảnh báo đó mà họ giật mình tỉnh ngộ, họ quay lại, nói nhẹ không nghe đâu. Nên tôi xin lỗi anh chị em, đôi khi Chúa Thánh Thần thổi mạnh quá và hét lên, la lên, kêu lên. Không phải tôi mắng la gì anh chị em, tôi làm gì dám mắng dám la. Nhưng mà tôi chỉ giống như là tiếng chuông vang, phum, tiếng trống phum, phum, mạnh to để tỉnh ngộ, tỉnh thức, tỉnh giấc, tỉnh táo mà suy nghĩ lại để quay trở về, được ơn tha thứ, được lòng thương xót Chúa khoan hồng đón nhận, không lãnh hình phạt của sự công bằng của Thiên Chúa. Nhưng số phận của Jeremiah, của những người theo Chúa, của những ngôn sứ là thế nào ông cũng phải chết. Tất cả toàn dân, tư tế, ngôn sứ túm lấy và nói thế nào ông cũng phải chết. Vì dám nói xúc phạm đến chúng tôi làm gì kệ thấy chúng tôi đi đường nào kệ chúng tôi, mắc mớ gì đến ông mà ông nói như vậy, làm cho chúng tôi mất thể diện, xúc phạm đến chúng tôi, làm cho chúng tôi khó chịu. Kinh Thánh nói, những kẻ gian ác nói với nhau rằng là, cứ nhìn mấy cái đứa đạo đức là nó điên lên, nhìn thấy khuôn mặt của nó, cái cách sống của nó là mình muốn giết nó rồi, nó đi ngược với mình, bóng tối nó muốn triệt hạ ánh sáng. Vì ánh sáng đi đến đâu, bóng tối nó phải lò cái mặt nó ra đến đó. Cho nên là những người đi nói lời của Chúa thì biết chắc số phận của mình như vậy. Đức Giê-xu cũng không thoát khỏi điều đó. Đức Giê-xu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường, khiến họ sửng sốt và nói, bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế. Họ thấy, họ nhận xét đúng lắm. Họ phải chân nhận rằng lời của Đức Giê-xu là lời khôn ngoan, việc làm của Đức Giê-xu là việc làm lạ lùng. Đó là lời khôn ngoan, quyền năng và lòng thương xót. Nếu họ dừng lại ở đó thì quá ngon rồi. Họ được cứu độ rồi, họ được dìm mình vào đại dương lòng thương xót rồi. Nếu mà anh chị em mỗi ngày nghe lời Chúa, rồi ta thấy lời Chúa thật là kỳ diệu, rồi ta thấy rằng quyền năng của Chúa thật là cao cả, ta tin vào lòng thương xót Chúa, ta đón nhận quyền năng của lòng thương xót Chúa, ta được cứu độ. Nhưng mà ma quỷ nó đâu có chịu, nó không có chịu đâu. Cho nên bởi đâu mà ông ta được như thế? Vì lý do ông không phải là bác thợ sao? Mẹ không phải là Maria, anh em không phải là Jacobe, Giuse, Simon, Jura sao? Và tất cả anh chị em của ông ta không phải bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Những người mà làm ta buồn nhất không phải là kẻ thù của mình, vì kẻ thù của mình biết nó là như thế rồi. Người làm mình buồn nhất là ai biết không? Mình buồn nhất là ai làm mình buồn nhất? Là ai? Là người gần gũi với mình nhất, người thân cận với mình nhất, là người trong gia đình của mình, là người đồng hành với mình, đồng hương với mình, là người bà con lối xóm với mình. Đáng lý ra những người ấy phải hiểu mình hơn chứ. Đáng lý ra những người ấy phải thông cảm với mình chứ. Đáng lý ra những người ấy phải ủng hộ mình chứ. Có đúng không ạ? Đúng không? Tại vì họ quá biết mình. Biết mình thì họ mới là hiểu mình. Hiểu mình thì mới cảm thông, mới ủng hộ, mới hỗ trợ, mới nâng đỡ, mới che chở, mới giữ gìn. Đằng này, người dưng nước lã, người ở đâu đâu thì họ đến, họ hỗ trợ mình, họ an ủi mình, họ nâng đỡ mình, họ tin mình. Còn chính anh em mình, chính những người mà gắn bó với mình, người đồng hành với mình, sống chết với mình, lại là những người gần chùa gọi bụt bằng anh, là những người quen quá hóa nhảm. Quen quá hóa nhảm, không coi mình ra cái gì hết, và không hiểu được mình, không cảm thông với mình, không nâng đỡ mình, thậm chí còn quay lại chống đối mình nữa. Có khi chống đối công khai, có khi chống đối ngấm ngầm, có khi giật dây, có khi ném đá giấu tay không chừng. Chúa Giêsu đã phải đi vào con đường đó. Chúa Giêsu phải chấp nhận cái thân phận của con người. Nó là như vậy. Nó là như vậy. Đó là cái thực tế mà không thể chối cãi được. Cho nên Đức Giêsu bảo, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng ở chính quê hương trong gia đình mình mà thôi. Và họ vấp phạm, vấp ngã vì Chúa Giêsu. Vấp ngã vì Chúa Giêsu, và Chúa không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Nhiều lần khi thực hiện phép lạ, Chúa hỏi con có tin không? Nhiều lần Chúa nói đức tin của con đã cứu chữa con. Con tin thế nào con được như vậy? Mà vì họ không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, cho nên họ không nhận được ơn. Mà vì không nhận được ơn thì họ cũng chống luôn những người nhận được ơn. Thế nè, ta cầu ta có thấy gì đâu. Ta đến này nè, ta có được cái gì đâu. Thấy người ta được ơn thì một là mình bảo người ta giả hình, giả dối, giả tạo, đóng kịch. Hai là mình bảo đó là ảo tưởng. Mình không tin. Không tin thì chính mình cũng không được. Và mình cũng không tin rằng người ta đã được rồi. Mình không được vì mình không tin. Và mình không tin người ta đã được. Nhưng mà dù mình có tin hay không tin thì người ta được thì vẫn là được. Đây là sự kiện là tôi được ơn đây này. Rõ ràng anh có tin hay không tin, tôi vẫn nói một cái sự thật là tôi được ơn của Chúa. Ơn nơi quyền năng lòng thương xót Chúa. Tôi là kẻ tội lỗi, tôi là kẻ bất xứng, nhưng Chúa thương xót tôi. Không phải là tôi đạo đức thánh thiện gì, không phải. Nhưng mà do lòng thương xót Chúa và tôi nhìn nhận quyền năng của Chúa, thì Chúa cứu tôi, thì Chúa chữa tôi, thì Chúa ban ơn xuống cho tôi. Chúa để tự do của mỗi người. Chúa cũng đâu có ép đâu. Bà con anh em không tin, tự do. Chúa đâu có đe nẹt họ, bắt họ phải tin đâu. Không có. Chúa yêu thương họ, giảng dạy, làm nhiều dấu lạ cho họ thấy. Nhưng vì thành kiến, cái thành kiến là cái ghê gớm nhất. Ta nói phá một cái nhân hạt bom nguyên tử còn dễ hơn là phá bỏ cái thành kiến. Mình đã yên chí ai rồi, nó ghim vào trong đầu rồi. thì lúc nào mình cũng nghĩ họ như vậy. Ta cho rằng họ xấu thì cái gì của họ cũng xấu. Ta cho họ rằng không tốt thì họ có làm cái gì cũng không tốt. Mà đã thích họ rồi thì cái gì họ làm mình cũng bảo đúng, mặc dù sai bét. Còn người kia làm có đúng thì mình vẫn nói rằng là sai. Vì mình yên trí trong đầu, cái thành kiến, cái đố kỵ nó ngăn cản con người đón nhận ơn của Chúa. Cho nên Chúa không thể thực hiện được phép lạ vì người ta không tin. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Nhiều lần chúng con đã không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, cho nên chúng con chẳng thấy điều gì lạ lùng xảy đến với chúng con, và chúng con cũng chẳng tin, chẳng thấy điều lạ lùng Chúa đang thực hiện nơi những người sống chung quanh chúng con. Xin Chúa tha thứ cho lòng chai dạ đá của chúng con. Xin Chúa xóa đi thành kiến của chúng con. Xin Chúa cho chúng con khiêm tốn, mở lòng ra, đón nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa, để Chúa chúc lành và chữa lành cho chúng con, để chúng con không bị vấp ngã vì Chúa. Vì Chúa làm những điều quá kỳ diệu mà chúng con không tin nên chúng con vấp ngã. Và nhất là chúng con trở thành cớ làm người khác vấp ngã bởi thái độ cứng tin của chúng con. Amen.